Sabbhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sau khi làm lễ Đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài cũng như các bậc thanh tăng, sư xin phép tiếp tục trả lời với phương pháp tu niệm của chúng ta là phương pháp chúng ta tập sống trong hiện tại. Đây là phương pháp mà chúng ta đang sống và đang tập sống trong hiện tại. Đây là phương pháp mà có trước đây hơn 2.000 năm, là phương pháp là quý vị đang tập như vậy, là phương pháp tập để sống trong hiện tại. Cái lý thuyết thì rất dễ, mai cho thực hành chúng ta cảm thấy rất khó khăn. Nhưng sự khó khăn không phải là chúng ta không làm được. Chúng ta sẽ làm được nếu mà chúng ta có niềm tin. Chúng ta sẽ làm được. Thì qua quý vị đã làm được trong bao nhiêu năm mà quý vị đã tập rồi, cũng như trong khóa thiền này quý vị đã tập trong 2 ngày qua. Sự sống, nếu mà người ngoài nhìn chúng ta đâu khác gì, chúng ta cũng đi đứng, ăn uống, vân vân. Nhưng sự thật với chúng ta thấy là hoàn toàn khác với chúng ta sống ngoài đời. Như vậy không phải là ngày hôm nay chúng ta mới cảm thấy là khó khăn. Thế tôi nhỉ, tôi cảm thấy khó khăn. Không phải trong lúc này mà chúng ta cảm thấy vậy. Khi đời Đức Phật cũng có vị thực tập như vậy, cũng than thở là khó khăn vậy. Sư xin nhắc một cái câu chuyện của 5 vị tỳ khưu mà tập để mà sống trong hiện tại. Và khi học, tin tưởng là cái học được phương pháp này, có sự bảo đảm là chúng ta sẽ sống mãi mãi, không chết. Rồi có 5 vị tỳ khưu nó thực tập, và mỗi vị có phương pháp thực tập khác khác nhau. Có một vị tập lấy đối tượng thấy, từ thức dậy cái mắt tôi thấy luôn luôn tới khi mà tôi ngủ. Như vậy vị tỳ khưu đó luôn luôn thu thúc tâm ở trong con mắt. Vị tỳ khưu thứ nhì ông tập mà là nghe, như vậy cứ tập nghe như vậy. Cái vị thứ ba tập gọi là chú tâm lên mũi, luôn luôn biết vì vào vừa ra cũng như quý chúng ta đang tập. Thì cái vị thứ tư đó, cái tâm này cái chút nghĩa là cái sự thu thúc nơi miệng. Cái vị thứ năm luôn luôn tập, tâm luôn luôn ở trong thân, nghĩa là thu thúc luôn luôn không cho ra khỏi thân. Thì trong 5 vị thì khu mới ngồi trước, đang trước Đức Phật mới giải thích về sự khó khăn của mọi vị. Có vị thì tôi thu thúc nơi mắt thì tôi cảm thấy khó mà thu thúc được. Rồi có vị nói tôi thu thúc tay tôi cũng phải cảm thấy khó mà thu thúc ở trong tay. Có vị ở nơi mũi, nơi miệng, vân vân, nơi thân vân vân, nơi lưỡi thân, thì vị nào cũng có cảm thấy khó khăn. Thì trong lúc đó mấy bà chư Đức Phật nhờ Ngài giải thích dùm, giải viết vấn đề khó khăn, làm sao giải viết vấn đề thu thúc cho dễ hơn. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới đọc một câu kệ bằng tiếng Pali. Chakuna sangguru sathu sathu sotte na sangguru khane na sangguru sathu sathu jivhaya sangguru gaye na sanguro sa thu vacaya sanguro manasa sangvaro sattho sattho cattena sangvaro yattena sangvaro sattho sattho sappatta sangvaro sappatta sangbuto bhikkhu sappa dukkha pamuñcato. Này các vị tỳ kheo, lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc tâm. Khi thu thúc tâm rồi, gọi là thu thúc trong tất cả. Thu thúc trong tất cả vì thiểu khổ giải thoát khỏi sự đau khổ. Đó là dạy của Đức Phật Quán Tắc như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lời dạy của Đức Phật qua chúng ta đang thực tập. Đó gọi là quán tâm niệm xứ vậy. Cái sự sống, cái thân chúng ta có sự sống rồi, nhưng mà tâm chúng ta cũng có sự sống nữa. Bây giờ chúng ta thấy tâm chúng ta đang sống ở đâu? Đang sống ở trong cái căn. Nghĩa là tâm chúng ta ở trong căn nó có 5-6 cái căn. Một là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và căn tâm. Nó gọi là lục căn, đó cái căn, cái nơi đó là tâm đang sống vậy. Đó là cái tâm, đó là sự sống của cái tâm. Vậy cái tâm chúng ta ở mắt thầy nó sống gì? Nó sống hoàn toàn với màu sắc, sống với màu sắc là ánh sáng, đó là tâm ở mắt vậy. Bây giờ đó là sự sống của tâm mà Đức Phật dạy chúng ta. Tại sao chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta cảm thấy khổ, chúng ta không vui? Không vui tại sao? Vì chúng ta không sống trong hiện tại có bao nhiêu đó thôi. Chúng ta buồn và chúng ta lo vì chúng ta không sống trong hiện tại. Như vậy gọi là sống thật á, chạy trong lúc bây giờ thôi. Gọi là sống thật, chạy trong lúc bây giờ. Như vậy chúng ta mới tập có một cái là phải có một trí nhớ. Đó là Đức Phật khám phá ra. Rồi nhớ gọi là chánh niệm mà chúng ta đang thực tập mấy chục năm nay. Quý vị cũng như sư, luôn luôn sư tập làm sao có trí nhớ, có chánh niệm. Như vậy khi nói là cái tâm đó, là tâm là một là cái tâm, tâm vương thường thường gọi là cái tâm. Nhưng mà tâm vương nó có cái sở hữu tâm. Thì cái vua luôn luôn nó sống với quan, với quân, sống với dân. Như vậy cái quan trọng nhất là khi mà vua phải có người quan cận vệ, cũng như người vua phải có lính gác cửa vậy. Ta cố gắng để hiểu như thế nào là cái tâm, quan tâm. Quan tâm là một sự hay biết suông gọi là tâm thức, là cái biến đó là quán cái đó, cái tâm suông. Nhưng trong lúc tâm quán tâm tự nhiên phải có tâm sợ. Tâm sợ bây giờ chúng ta lấy tâm sợ là chánh niệm, phải luôn luôn đi chúng với tâm vương, luôn luôn phải ghi nhận tâm sợ, phải ghi nhận tâm vương lên như vậy đó. Hồi trước chúng ta không có chánh niệm, vì không có chánh niệm có một cái tâm sợ khác là tâm sợ si mê, là không biết, biết là không biết, chánh niệm là biết. Và nếu không có chánh niệm tự nhiên có cái không biết gọi là si mê. Thầy luôn luôn có như vậy. Khi tâm chúng ta đi đâu, thầy không có tâm sở chánh niệm, bắt đầu có tâm si mê ở đó. Và khi tâm si mê đó bắt đầu có tâm tham, tâm sân có mặt ở đó. Vì vậy khi mà chúng ta sống thường, luôn luôn chúng ta thấy có sự thích và có sự không thích ở trong tâm chúng ta. Tâm sở thích không thích đó là một cái tâm bất thiện, là một tâm bất thiện gọi là vi trùng của tâm vậy. Khi mà chúng ta luôn luôn phải tập có chánh niệm đi cùng với tâm của chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta thấy tâm chúng ta ở nơi mắt, thì trong lúc đó tâm chúng ta đã sống ở trong hiện tại, sống chỉ hiện tại đó là thật. Vì tâm nó sống gì? Tâm là sự thấy. Mà khi thấy thì phải có cái trí nhớ, bây giờ chúng ta mới có trí nhớ. Khi mà trí nhớ nó tới, nó ghi nhận này, chỉ thấy thôi. Mắt nó thấy này, chỉ thấy thôi, thấy gì? Thấy màu sáng, thấy ánh sáng đó. Đó là chúng ta sống với ánh sáng. Có cây đó, nó sống sáng, không có ánh sáng không sống được. Nhưng mà nó không có tâm, mà chính là sống ánh sáng. Thì chúng ta có nghĩa mắt chúng ta sống gì? Sống với ánh sáng. Người mới gọi là cái tin tức, cái chánh niệm nó ghi nhận, rồi khi nhận rồi nó báo tin tức cho tâm, cho tâm nó sống, hoặc là tâm vương đó, tâm sống. Cái này là tâm ở mắt, tâm nó một tâm thôi, nhưng mà nó biến dạng nó tới sáu. Khi mà ở mắt thì bắt đầu nó thấy, và ở tai nó bắt đầu nó nghe, ở mũi, mũi nó bắt đầu nó biết mũi. Thì trong giây phút mà tâm ở chỗ nào luôn luôn phải có trách nhiệm ghi nhận trong lúc đó đối tượng sự thật nó là như vậy. Sự thật đó khi mà nó ghi nhận đúng, bắt đầu nó cho tin tức đúng, cho tâm thức hay thì tâm thức nó sống. Ở sự thật nó như vậy hả? Ánh sáng ở ánh sáng, mùi ở mùi, mùi mùi, vị ở vị, vị vị. Như vậy khi ánh sáng nó ghi nhận đúng đúng vậy thì nó sống rất là thoải mái. Có cái gì nó sống cái đấy, có cái gì sống cái đấy, đó gọi là sự sống. Và sống mãi mãi, vì sống, vì sống không có tham, và sống không có sân, và không sống không có si. Đó là phương pháp, phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta đơn giản, nhưng khi thực tập rất là khó, giống như năm vị tỳ khu mới giải thích hồi nãy. Như vậy trong khi mà chúng ta tập, nghĩa là tập tích cực tập như vậy, chúng ta phải nguyện. Nguyện là trong lúc tôi tập như vậy, và tôi không suy nghĩ chuyện quá khứ, không suy nghĩ chuyện tương lai. Tu hành giả phải có cái ý nguyện như vậy. Như vậy chúng ta không có cản tâm chúng ta được. Rồi cái tâm mà có truyền, tiến trình của nó từ quá khứ đi tới tương lai hồi nào tới giờ, là tiến trình của tâm. Từ tiến quá khứ đi tới tương lai. Bây giờ chúng ta tập nó không cho nghĩ quá khứ, không cho nghĩ tương lai là một vấn đề. Một vấn đề, cái khó khăn đối với chúng ta bây giờ. Nhưng mà khi chúng ta tập, đây gọi là tập, chúng ta sẽ làm được đó thôi. Vì với Đức Phật, Ngài đã làm được, và Ngài làm được cái công thức rõ ràng. Và khi công thức rõ ràng, quý vị làm mấy bữa rồi đó, quý vị thấy là quý vị được bao nhiêu phần trăm, đó là sự kinh nghiệm của quý vị. Như thế nào là phương pháp sống trong hiện tại. Khi mà quý vị sống trong hiện tại, không thấy buồn, không thấy lo, không thấy suy nghĩ, và chỉ biết trong lúc bây giờ thôi. Cái đó là cái phương pháp mà chúng ta sống trong hiện tại, là quan tâm vậy. Vậy thì mong rằng quý vị cố gắng và cố gắng. Sự thật, quý vị đang thực tập, quý vị cố gắng, rồi quý vị cảm thấy khó chịu, có sự khó chịu giống như năm vị thì khô mới sử dụng, mới giải thích hồi nãy đó. Có sự khó thật, nhưng mà khi chúng ta hiểu lại lời dạy Đức Phật, ngoài này là không phải chỉ giữ một cái căn đó thôi. Có vị thì chỉ giữ mắt, có gì thì giữ tai, có gì thì liễu mũi. Bây giờ cái tâm của mình, khi đối tượng nào tới, tự nhiên nó ở đó. Đối tượng nào tới, tâm là hay biết. Một cái gì, đối tượng nào tới, bắt đầu nó biết, nó ở sông trong đó. Như vậy chúng ta sống một cách thư giãn. Như vậy cái tâm làm việc, tâm chúng ta làm việc. Và trong lúc này chúng ta không phải làm việc gì thân. Chỉ coi cái tâm chúng ta ở chỗ nào, và luôn luôn chúng ta phải có trí nhớ, biết là đang ở đó đó, đang ở đó đó, luôn luôn là như vậy. Theo dõi sự hay biết của cái tâm, có bao nhiêu tâm ở nó mắc phải ở nó đang ở đó đó, đang ở đó đó, đang sống ở đó đó, đang ở tay ở đang sống ở đó, mình không cấm nó, nhưng cho nó đúng, đúng chỉ trong lúc bây giờ mới thật. Vì quá khứ mình đâu có gì, không có gì hết à. Mà tương lai cũng không có gì hết à. Chỉ hiện tại mà có, thì hiện tại có nó sống đó. Mà khi sống chúng ta phải sống với trí tuệ, sống với tâm được an vui, bằng cách chúng ta thấy đối tượng cho rõ ràng, hoặc không suy nghĩ đối tượng, không đánh giá đối tượng, không phán xét đối tượng. Đối tượng là đối tượng, một cái thiên nhiên nó tới, và chúng ta sống với một cái thiên nhiên, có bao nhiêu đó thôi. Đó là phương pháp mà chúng ta thực tập như thế nào là chúng ta sống trong hiện tại như quý vị đang tập như vậy đó. Khi quý vị ngồi thiền quý vị nhắm mắt thì trong lúc đó tâm chúng ta không còn ở trong mắt. Như vậy tâm chúng ta ở đâu thì ở trong thân. Vì trong hiện tại, cái gì hiện tại là bây giờ hiện tại đây. Đây là hiện tại, mà hiện tại là cái thân ở đây. Thì thân ở đây nó tâm không có hình ảnh gì hết, mà nó sống ở trong cái sắc pháp, sống trong đất nước lửa gió. Như vậy đất nước lửa gió bây giờ đây này, đất nước lửa gió đấy, thì nó phải sống nhờ đất nước lửa gió. Nó không có tay, không có chân, nó có sự biết thôi. Mà nó sống do nhờ cái tay, cái chân này. là do nhờ gì, thì nó sống nhờ như vậy đó. Khi mình ngồi theo dõi, hay biết cái gì, hay biết cái thiên nhiên, một cái sự hơi thở nó vô tự nhiên cái nó và nó ra tự nhiên cái nó, mình sống tự nhiên mà mình sống một cách thư giãn. Chúng ta thấy rõ là một cái hơi thở và chúng ta sống như nó, chúng ta nó lợi, chúng ta không có mừng, không có tham, và nó đi chúng ta cũng có giận và chúng ta không quên, luôn luôn mà có thể nhớ, có thể nhớ. Như vậy chỉ một cái hơi thở và một cái thở ra và chúng ta diệt trừ được tham sân si. Cái tham sân si là nguồn gốc của sự đau khổ. Mọi nào tới giờ chúng ta không sống trong hiện tại là như vậy đó thôi. Cái tâm là sự hay biết. Nó có ba cái trạng thái của sự biết. Hay biết gì? Nó biết chuyện trong quá khứ, nó biết chuyện trong tương lai và biết chuyện trong hiện tại. Đó là đặc tánh của cái tâm hay biết vậy đó. Nhưng hồi nào tới giờ thì chỉ biết quá khứ, biết tương lai, biết quá khứ, biết tương lai, không biết thật là hiện tại, rất là ít, rất là ít. Thầy phương pháp, vì vậy chúng ta cứ thấy cái khổ, buồn với cái khổ, buồn với cái lo, buồn cái lo. Tại sao? Vì cái tâm chúng ta không có trí tuệ, không có người nhắc nhở nó. Ý nó là thiếu chánh niệm. Nhà chúng ta có chánh niệm chúng ta mới thấy. Ở hồi nào thì do cái chuyện, cái tâm chúng ta không cản ra được cái sự hay biết đó. Nó rất là đúng, nhưng nó hay biết nó sai. Nhưng mà nó cái chuyện truyền thống của tâm lại như vậy. Thì chúng ta phải hướng nó trở về. Hướng trở về với hiện tại, trường hợp bất cứ lo lắng chuyện trong quá khứ, buồn trong quá khứ hoặc lo lắng chuyện tương lai, khi mà nó xảy ra, chúng ta phải có trách nhiệm suy nghĩ, cho một cái chữ suy nghĩ thôi. Bạn muốn nói là buồn, buồn cũng được, bạn muốn nói lo, lo cũng được, hoặc chỉ biết thôi, suy nghĩ. Cái đó là suy nghĩ thôi, suy nghĩ là suy nghĩ, hoặc buồn chỉ là buồn trong quá khứ. Mà nếu chúng ta có trí nhớ, theo dõi thật thấy bắt đầu nó mất cái chuyện gì trên thế gian luôn luôn là thay đổi, nhưng tại chúng ta không có trí nhớ bao nhiêu. Nếu mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có trí nhớ thật quên chút là thấy chúng ta buồn, quên chúng ta lo, nghĩa là quên trong hiện tại thấy buồn thôi. Nếu mà chúng ta giật mình, chỉ giật mình thôi buồn lo mất. Vì nếu trường hợp có buồn có lo tới, chúng ta có trí nhớ cũng vậy thôi. Đó là suy nghĩ, chỉ biết đó nó suy nghĩ, thì tự nhiên mà chúng ta thấy suy nghĩ mất không còn. Cái gì trên thế gian này, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. Tâm, nó sanh diệt nó nhanh 17 lần của sắc pháp. Vậy đó. Ví dụ chúng ta ngồi lâu, bây giờ chúng ta thấy tâm chúng ta trong hiện tại ở đâu? Thấy tâm chúng ta trong hiện tại ở nơi hơi thở mà quý vị chú tâm đó, ở nơi mũi hoặc ở nơi bụng. Cái sự hay biết đó là tâm. Cái sự chuyển động của bụng nó không có bay, không có biết gì hết. Cũng như là cây, nó chuyển qua, chuyển lại, chúng ta đâu có biết vì không có tâm. Thì bụng chúng ta cũng vậy, chuyển qua, chuyển lại. Nhưng mà khi chúng ta chú tâm, có sự chú tâm nơi đó, mà khi chú tâm để đó rồi chúng ta mới có trí nhớ. Trí nhớ này sao? Chú tâm trước rồi mới có trí nhớ sao? Tâm và trí nhớ, hai cái khác nhau. Tâm là sự hay biết suông, và trí nhớ là cái tỉnh thức luôn luôn tiếp tục. Biết, theo dõi sự hay biết của cái tâm. Thì khi chúng ta ngồi thiền, cứ để tâm trong bụng, cảm giác phòng, cảm giác xẹp, cái đó là cái tâm nó cứ theo dõi thôi. Chuyển qua, chuyển lại chính là tâm ở đó đó, không ở đâu. Chuyển đó, cảm giác vào đó, đó gọi là hay biết vào đó, gọi là tâm vậy. Mong rằng quý vị lãnh hội, khi quý vị ngồi, quý vị theo dõi cái sự hay biết ở trong thân. Và quý vị đi, quý vị cũng sự theo dõi sự hay biết ở trong thân, như quý vị theo dõi cái sự chuyển động. Thì cái chuyển động á, cái chuyển động là không biết, mà cái sự hay biết đó là tâm. Cũng như sự tai, cái này là không biết, nhưng mà cái sự hay biết trong này đó, đó là cái tâm hay biết. Hay biết như thế nào? Sự dở cái cảm thấy nặng, cái cảm giác chỗ này đó là cái tâm, là cái chánh niệm ở đây. Biết cái này đang dở, rồi cái này nó cảm giác nặng, hoàn toàn cảm giác nặng và chuyển động vậy đó. Còn cái này chánh niệm này, thì chánh niệm chẳng khác gì cho satellite vậy đó, bắt đầu nó chỉ đường, đi đâu đâu nó chỉ đường, chỉ đường, chỉ. Nhưng mà đó gọi là chánh niệm. Bắt đầu tâm sở chánh niệm luôn luôn là thứ nhất, luôn luôn phải thấy ở chỗ nào thì phải thấy cho được. Như vậy mới gọi là theo dõi sự hay biết. Ở nơi bụng, ở trong thân, bắt đầu nó mắt, bắt đầu nó tai, vắt nơi mũi, luôn luôn theo dõi sự hay biết. Trong lúc mà nó, tâm nó đang sống vào chỗ nào, mình theo dõi gì? Đặng nó theo dõi cái tâm mình thăng bằng, tâm mình không bị tham sân si chi phối nó, không có suy nghĩ, không có đánh giá. Sự thật nó là như vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta sống. Và nếu chúng ta sống trong lúc bây giờ và không buồn, không lo mà không quên, luôn luôn không quên, không quên, quên, cái này là một vi diệu. Cái chết là cái gì? Có phải chết là quên không? Tâm quên không? Bây giờ không quên, tâm đi cho đâu biết, tâm đi cho đâu biết, tâm đi cho đâu biết. Đó là phương pháp chúng ta đang tập. Dù quý vị thấy được một phút, hai phút, ba phút, đó là một vi diệu của đời sống của chúng ta vậy. Và nếu quý vị thấy càng nhiều, nó càng quý, nghĩa là con đường quý vị đang càng tiến gần, càng mục tiêu là như vậy đó. Là loại phương pháp gọi là sống trong hiện tại bằng cách niệm tâm vậy. Để tóm tắt lại cái bài giảng hôm nay, sư xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật hiện hữu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang thực hiện hai lời dạy của này, nghĩa là biết và không biết. Biết là sống, không biết là chết, là như vậy thôi. Biết và không biết là lời dạy của Đức Phật có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta đang thực tập để mà chúng ta biết. Thầy giảng giáo lý hôm nay xin tóm tắt, chúc quý vị được sự an vui và tiến hóa trên con đường sống theo lời dạy của Đức Phật vậy.